Từ tiên hiệp thế giới trở về. Chương 5, nhân tình, ta trả lại cho ngươi. Góc truyện audio.com. Lại là một đêm đi qua. Bởi vì chất hóa học tại hai cái thế giới cách gọi là không giống nhau cho nên Tiêu Phàm tại ngày hôm qua nhìn qua tư liệu đơn giản một chút dùng đại khái. 2 tiếng thời gian đi phân biệt toàn bộ tương quan hóa học và dược liệu trong mộng huyễn giai nhân, đồ trang điểm không đến 5 phút hắn liền giải vấn. Đề Đường Lâm cho là khó, thấy còn dư lại thời gian hắn tìm địa phương bắt đầu làm bộ như ngủ nghỉ ngơi. Đường Lâm dặn nhân viên đúng giờ đem cơm lên. Tiêu Phàm là ăn không còn một mảnh. Sáng sớm hôm sau Tiêu Phàm đứng lên lắc đầu thở dài lẩm bẩm. Không được, địa cầu linh khí thật sự là quá thấp. Ta đã tu luyện 2 ngày cũng chỉ tu luyện qua từng tia linh khí, đối cơ thể của ta bị thương chữa trị căn bản là không làm nên chuyện gì. Thật không biết ta khôi phục thực lực đến năm nào tháng nào rồi. Quên đi, từ từ sẽ đi đến, sẽ có một ngày toàn khôi phục. Tiêu Phàm cũng không có cách nào, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Cùng cụp, lúc này phòng thí nghiệm cửa được mở ra, Đường Lâm và Lâm giáo sư cùng các quản lý chi nhánh và toàn bộ nhân viên nghiên cứu đều đi đến. Lâm Tư Tốn nói, Phàm Tiêu Phàm thế nào, người bạn kia giải đáp án sao rồi, đã giải ra rồi. Tiêu Phàm gật gật đầu đem mình đáp án ra đưa tới. Đường Lâm nhận lấy đem mở ra để ở bên cạnh kim loại thí nghiệm bàn phía trên sau Lâm giáo sư rồi cùng nhân viên nghiên cứu của công ty vây bàn thí. Nghiệm bắt đầu xem xét cẩn thận lên. Xem bên trên nội dung kia, nhân viên nghiên cứu cau mày đau khổ tự hỏi, ở giữa Lâm giáo sư sắc mặt cũng là thoáng cái thay đổi. Chính xác, hoàn toàn chính xác. Đúng vậy, là cái này, chính là đáp án này. Ân này ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng thấy, Lâm giáo sư trong miệng tự lẩm bẩm cái không ngừng, đột nhiên sắc mặt phấn khởi vô cùng. Nhìn Lâm giáo sư hưng phấn bộ dáng, Đường Lâm trong lòng nhất thời, lộp bộp, nàng nhìn bên cạnh Tiêu Phàm trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Lâm giáo sư bộ dạng này đã nói rõ hết thảy. Tiêu Phàm, người bạn kia thật sự giải được cái này y dược nan đề. Ha ha ha ha ha, thì ra là thế, ta hiểu được, ta hiểu được. Đột nhiên, Lâm giáo sư hưng phấn kêu lớn lên, nhất thời đem mọi người sợ nhảy lên cao. Tiểu Hữu Ngưa, nhất định phải nói cho ta biết người bạn kia của ngươi tên gì. Lâm giáo sư đột nhiên sao ông người thoáng cái vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, bắt lấy tay hắn kích động nói, ngươi có biết hay không hắn vừa vặn bổ khuyết. Một hạng, nha. Không, 3 hạng quốc nội hóa học ngành sản xuất chỗ trống kỹ thuật, hắn gọi là gì, đang ở nơi nào, ta nhất định phải tìm được hắn. Tiêu Phàm xem trước mặt phấn khởi Lâm giáo sư cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ cười khổ nói. Xin lỗi giáo sư Lâm, người bạn kia ngoài ra nghiên cứu hắn cái gì đều không cần, hơn nữa tính cách của hắn cũng quái gở cho nên thật xin lỗi. Được rồi, Lâm giáo sư nghe được Tiêu Phàm lời nói nhất thời cả người giống như rót một chậu to nước lạnh vậy, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Lâm giáo sư, cái này đáp án chính xác chứ? Đường Lâm nhìn thoáng qua Tiêu Phàm trong mắt có một tia khó tin hỏi, Lâm giáo sư. Là chính xác 100. Lâm giáo sư phi thường khẳng định nói, các ngươi cứ dựa theo đáp án này tiến hành sản xuất, cam đoan không hề có một chút vấn đề. Kia thật sự là quá tốt. Đường Lâm hưng phấn nói, rốt cục hoàn toàn yên lòng. Tôn quản lý, Hoàng quản lý, 2 người các ngươi lập tức đem đáp án này giao cho bộ phận phát minh nghiên cứu, báo bọn họ tiến hành so trong này thành phẩm xong lập tức lấy tới cho giáo sư Lâm nghiệm lại mau. Đường Lâm hạ lệnh, là, Đường Tổng, 2 cái quản lý chi nhánh lập tức cầm phần này đáp án liền xông ra ngoài. Tiểu Hữu, đây là danh thiếp của ta, nếu tương lai có cơ hội gặp lại ngươi nhất định phải giúp ta giới thiệu kia một chút ngươi vị bằng hữu. Lâm giáo sư móc ra một tấm danh thiếp màu vàng đưa Tiêu Phàm cười nói. Nhất định, Tiêu Phàm nhận lấy nhìn thoáng qua mặt trên đơn giản viết vài tin tức, Lâm Chính Thiên 136 Yến Kinh Đại học Hóa học Viện giáo sư. Trung Hoa Hóa học Hiệp hội hội viên. Đúng rồi Tiểu Hữu, ngươi có số điện thoại không? Lâm Chính Thiên lấy ra điện thoại di động của mình tính toán xin số liên lạc của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm xấu hổ một cười nói, cái kia điện thoại di động ta mất rồi, còn chưa kịp mua lại, vậy đi khi nào mua ta nhất định liên lạc với ngài. Được, Lâm Chính Thiên cũng không hề tức giận, cười cười thu hồi điện thoại di động. Tiêu Phàm lần này đa tạ ngươi rồi. Đường Lâm đột nhiên đã đi tới đối Tiêu Phàm nhẹ giọng nói. Ngươi không cần khách khí. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Ngươi có cần cái gì ngươi cứ mở miệng nói, ta cam đoan sẽ dốc toàn lực thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Đường Lâm bình tĩnh nói. Không cần, Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cảm thấy tiền quá ít đi. Đường Lâm trầm mặc một chút còn nói thêm, chỉ cần ngươi về sau có thể liên hệ với người bạn kia xin hắn về sau giải quyết các loại vấn đề cho chúng ta. Ta có thể thỉnh cầu công ty để cho tổng công ty và ngươi ký kết hợp đồng tương lai bán ra Mộng Huyễn Giai Nhân hệ liệt đồ trang điểm tiêu thụ. Chắc chắn sẽ chia hoa hồng tỷ lệ cho ngươi, hoặc ta còn có thể cho công ty nói rõ tình huống đưa tặng ngươi một phần cổ phần công ty, đồng thời mời ngươi trở thành cao quản nhân viên lương một năm. Ta không phải ý này. Tiêu Phàm cắt đứt Đường Lâm lời nói lắc lắc đầu nói, ta và ta người bạn kia không có ý định nhiều, muốn tiền ngươi cho ta 3.000 khối tiền là được. 3.000 khối tiền? Đường Lâm thoáng cái sửng sốt. Đúng, Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Đường Lâm thoáng trầm mặc một chút không nói, sau nàng lấy ra điện thoại gọi cho người bên kia lập tức đưa 1 vạn tệ tiền mặt lại đây. Đa tạ, vậy ta cáo từ trước. Tiêu Phàm không có khách khí, hắn thu hồi này 1 vạn tệ tiền sau đó đơn giản nói một tiếng liền nhấc chân đi ra ngoài. Vì cái gì? Đường Lâm tại Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên cắn môi. Ánh mắt phức tạp nói, ta chỉ là vì trả lại ngươi một món nợ ân tình. Ngày hôm qua thật sự phi thường cảm tạ tiền ngươi cho ta mượn. Cảm ơn nhiều. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, chỉ là vì trả người tình. Đường Lâm lại sửng sốt, đúng chính là nhân tình, mà ta hiện tại đã trả lại cho ngươi, không nợ ngươi cái gì cho nên gặp lại. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Nghe được Tiêu Phàm những lời này, Đường Lâm đột nhiên cảm giác chính mình đã vĩnh viễn mất đi thứ nào đó quan trọng, trong lòng bỗng dưng một trận khó chịu. Ai, bên cạnh Lâm Chính Thiên xem Tiêu Phàm và Đường Lâm hai người. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu thở dài. Có chút người một khi bỏ qua thì phải là vĩnh viễn. Mà những lời này đối với lúc này Tiêu Phàm và Đường Lâm mà nói, cũng rốt cuộc thích hợp bất quá. Cách chương.